Tàng Ngự Thiên Kiều, chương 83, không tim không phổi. Góc truyện audio.com. Diệp Sở lắc lắc cánh tay. Lực đạo của Động Lão Tam rất hung mãnh. Một kích vừa rồi đã chấn cánh tay hắn đến phát run. Hắn đưa mắt nhìn ba tên này. Vẻ mặt nghiêm lại, muốn cản một trong ba người này là chuyện đơn giản, nhưng nếu ba người đồng loạt ra tay thì hắn lực bất tòng tâm. Nhìn thoáng qua Đàm Diệu Đồng. Diệp Sở thở hắt khẽ ra, kinh khí trong người cuộn trào rồi quán thâu vào cánh tay. Thấy Diệp Sở không cam lòng nhận thua, còn dám vọng tưởng chiến với ba người mình. Động Lão Tam nhìn Diệp Sở đầy khinh khỉnh, đôi tay vung ra rồi hợp lại mang theo thế công bá đạo đánh thẳng vào ngực Diệp Sở. Một hòa ý cảnh mà thôi, lại dám mơ tưởng ngăn cản ta à? Động Lão Tam cười khẩy. Múa tay tác động linh khí bản thân lên linh khí bốn phía. Khi động thủ, y lập tức phát ra thế công tiên thiên cảnh khủng khiếp. Hòng một kích áp chế Diệp Sở, không khỏi quá xem thường ta. Diệp Sở trừng mắt nhìn Động Lão Tam, quét ngang một chưởng hiểm ác bắn thẳng vào cổ họng y, khiến Động Lão Tam không thể không thu tay về đỡ. Lực đạo một chưởng này trùng kích lên cánh tay y, thế công sắc bén làm cho y bị chấn lùi về sau mấy bước. Tất nhiên, Diệp Sở cũng không tốt hơn là mấy, cũng bị chấn lùi mấy bước. Lão Tam, hai động chủ còn lại thấy thế vội vàng tiến lên, muốn đồng loạt ra tay với Diệp Sở. Không cần, Động Lão Tam đưa tay ngăn hai người lại, rũ rũ cánh tay đã khá tê dại mà nói. Một hòa ý cảnh mà thôi. Ba người chúng ta cùng xuất thủ thì không khỏi quá coi trọng hắn. Các ngươi canh giữ hai bên, đừng để hắn chạy thêm lần nữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó cùng gật đầu ngăn chặn đường lui. Nhìn Động Lão Tam xông về phía Diệp Sở, chỉ bằng một mình ngươi mà cũng mơ làm gì được ta à? Diệp Sở cười lớn, tung ra kim cương trưởng mang theo lực chí cương bá đạo va chạm cùng quyền thế của Động Lão Tam. Lúc hai người cùng xoay ngược lại, Diệp Sở quét ra một cước, đồng thời Động Lão Tam cũng một cước phóng tới. Hai cước có thể khai sơn phá thạch đụng mạnh vào nhau. Bộc phát ra một tiếng trầm đục, Diệp Sở và đối phương cùng thối lui. Ai cũng cảm thấy bàn chân đau đớn, toàn thân loạng choạng lui về phía sau. Diệp Sở, Đàm Diệu Đồng thấy Diệp Sở khuỵu một gối chống xuống đất để giữ thăng bằng. Ngay cả gấu quần cũng rách toạc thì không nén nổi bèn hô lớn với thanh âm lo lắng. Đôi tay của Đàm Diệu Đồng không biết đã siết chặt tự bao giờ. Bên trên bắt đầu lóe lên ánh sáng sắc lẹm nhưng lại không hội tụ được. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Đàm Diệu Đồng, Diệp Sở lắc đầu rồi thở hắt ra. Nhìn Động Lão Tam quát, lại đến. Động Lão Tam nhìn xuống chân mình đã thấy một cục u bầm tím. Điều này khiến y cau mày. Rõ ràng đối phương còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh nhưng lại có sức mạnh như thế. Đây là chuyện y chưa từng thấy qua. Thủ đoạn không tệ, ngươi là ai? Động Lão Tam trừng mắt nhìn Diệp Sở. Thầm nghĩ có thể tài bồi ra một tu hành giả kiểu này thì thế lực sau lưng hẳn là không tệ. Bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách biết được. Diệp Sở quát lên, coi như hắn có tự xưng mình là Diệp Sở cũng vô dụng. Lúc này, dù đối phương có e ngại thân phận của mình, thì cũng sẽ nghĩ đến cách giết hắn cho yên chuyện. Càng rõ thân phận của mình, đối phương càng sẽ muốn giết mình, bởi vì chúng sợ mình sẽ trả thù. Nếu không chịu nói, thì xuống thưa với Diêm Vương đi. Động Lão Tam giống lên, trong nháy mắt đã vung tay phát ra thế công mãnh liệt. Từng kích một nối tiếp nhau quét tới như mây trôi nước chảy. Mỗi một kích đều mang lực lượng bá đạo, phong tỏa hoàn toàn đường lui từ trên xuống dưới của Diệp Sở. Vô cùng hiểm ác, Động Lão Tam không muốn tiếp tục dây dưa với Diệp Sở nữa. Dù gặp một hòa ý cảnh quái dị như vậy, khi y công kích dồn dập như thế thì đủ áp chế hắn rồi. Trong lòng bay tay của Đàm Diệu Đồng đã mướt mồ hôi. Nhìn chăm chăm về phía trước mà lo lắng cho tình cảnh của Diệp Sở. Nhưng chỉ thấy Diệp Sở quay đầu lại cười với mình, lắc đầu nói, một mình y không làm gì được ta đâu. Đàm Diệu Đồng thấy Diệp Sở rơi vào cơn mưa công kích của đối phương. Nhưng mỗi một lần đều có thể tránh hiểm sát chiêu của y thì cũng thoáng yên tâm. lúc này còn bụng dạ an ủi mỹ nhân, quả nhiên là công tử phong lưu. Động lão tam cười khẩy, hóa trưởng thành đao bổ thẳng vào cổ họng Diệp Sở, dường như chỉ muốn chặt Diệp Sở làm đôi bằng một kích. Diệp Sở không thèm đáp mà nghiêng đầu né tránh một kích đang bay tới, đồng thời đưa chân chặn lại một cước đối phương đang phóng tới. So với Sa Điền Vân, hiển nhiên công kích của Động Lão Tam còn hung mãnh hơn nhiều. Điều này cũng không lấy gì làm kỳ quái. Tam thập lục động chuốc thù không ít, bình thường làm chuyện đốt nhà cướp của thường xuyên. So với đám quốc sư Sa Quốc quen lối sống an nhàn, bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu dồi dào hơn Sa, chiến lực khi bộc phát cũng mạnh hơn không ít. Diệp Sở đối phó đã lộ vẻ kiệt sức, nhưng suy cho cùng hắn là người xuất thế từ Vô Tâm Phong Thanh Di Sơn. Đám người điên ấy thỉnh thoảng cũng chỉ dạy hắn ít nhiều. Cho dù cảnh giới kém Động Lão Tam, nhưng y muốn đánh bại hắn trong một thời gian ngắn là điều rất khó. Lão Tam, không đùa nữa, tốc chiến tốc thắng, giải quyết hắn nhanh đi. Động Lão Tư quát lớn ẩn chứa ý bất mãn. Bọn họ đến Nhiêu Thành không phải để chơi mà có rất nhiều việc cần làm. Mẹ kiếp, Động Lão Tam tức muốn bể phổi bèn quát lớn. Thầm nghĩ mình giỡn chơi hồi nào chứ. Đối phương bộc phát chiến lực không kém y là bao. Muốn hạ đối phương cũng không phải là chuyện một thời nửa khác. Chết đi, Động Lão Tam đã rất giận bèn quét nhanh ra một cước. Tay hóa trưởng thành chảo hung hăng chụp vào Diệp Sở. Một chảo đó đã khẽ sượt qua tay Diệp Sở khiến ống tay áo của hắn rách toạc. Diệp Sở bổ ra một chưởng ngăn lại cước chiêu của Động Lão Tam đang phóng vào ngực mình. Hắn bị chấn lui lảo đảo lùi về phía sau để lại mấy dấu sâu hoắm trên mặt cỏ. Động Lão Tam thấy Diệp Sở lại thoát khỏi thế công liên hoàn của mình, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Lão Tứ và Lão Ngũ cũng bất ngờ bèn đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều phát hiện căn bản là Động Lão Tam không phải đang đùa với Diệp Sở, mà người này quả thực có thủ đoạn khiến Động Lão Tam vô năng vô lực. Chỉ là một hóa ý cảnh nhưng quả thật đã ngoài dự liệu của chúng ta. Động Lão Tứ và Động Lão Ngũ đánh mắt ra hiệu cho nhau, một trái một phải vây lấy hai bên Diệp Sở. Động Lão Tam, chúng ta đồng loạt ra tay đi. Hừ, Động Lão Tam khịt mũi nhưng không hề cự tuyệt lời đề nghị này. Tất nhiên là y có lòng tin giải quyết được Diệp Sở. Bất quá y không muốn xuống nước mà thôi. Nếu hai người kia nguyện ý cùng mình xuất thủ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đàm Diệu Đồng nhìn ba người cùng vây quanh Diệp Sở thì khẩn trương đến mức khuôn mặt nhỏ đột ngột đỏ hồng. Đôi thú quyền của nàng siết chặt, vầng sáng nơi cánh tay chuyển động nhanh hơn. Đàm Diệu Đồng muốn đứng ra nhưng vần sáng trên đôi tay nàng căn bản không thể ngưng tụ, khiến đôi mắt mỹ lệ của nàng bối rối. Nàng chưa từng đánh nhau, cũng chưa từng chứng kiến cảnh giao đấu hung ác và khốc liệt đến như vậy. Diệp Sở không hề hay biết lúc này Đàm Diệu Đồng đã gấp đến quay mòng mòng. Hắn nhìn ba người đang vây quanh mình mà thở dài thườn thượt. Thầm nghĩ sao trước đó mình không mượn lực lượng của Tình Văn Đình diệt phức ba tên này cho rồi. Giờ ngẫm lại căn bản đã hết kịp rồi. Ba tên tiên thiên cảnh đối chiến mình ta. Quả nhiên quá đề cao ta mà. Diệp Sở nhìn ba người, đột nhiên cười lớn. Động Lão Tam hừ lạnh rồi nói. Thật sự ngươi nên hãnh diện. Lúc này, nếu nói thật ngươi là ai? Vì sao lại giết Động Thập Tam và có phải đã cướp vật gì trong tay Động Thập Tam hay không thì có lẽ chúng ta sẽ để ngươi được toàn thây. Không phải ta chưa từng biết phong cách hành sự của Tam Thập Lục Động các ngươi. Dù ta có nói thì các ngươi sẽ để ta toàn thây à? Diệp Sở nói tiếp. Huống chi các ngươi còn chưa đủ tư cách biết ta là ai. Nếu đã vậy thì ngươi phải chết. Động Lão Tam khởi động kinh khí toàn thân, đánh mắt với hai người kia chuẩn bị hợp lực xuất thủ giết chết Diệp Sở. Dừng tay, Đàm Diệu Đồng nóng vội quát lên. Tuy vừa rồi Diệp Sở đã khiến mình kinh ngạc bằng cách lấy thực lực hóa ý cảnh đánh ngang tay với tiên thiên cảnh, nhưng nàng không cho rằng Diệp Sở có thể chống được một lúc ba tiên thiên cảnh. Đàm Diệu Đồng đã hối hận. Trước kia trưởng bối đã phí công để nàng cố gắng tu hành nhưng nàng không muốn. Hiện tại, dù có ý sử dụng vầng sáng trên cánh tay nhưng lại chịu phép. Căn bản là không thể giúp Diệp Sở được điều gì. Ba tên khát máu kia làm sao quan tâm đến Đàm Diệu Đồng. Trong lòng chúng đã quyết định phải vây công, giết chết Diệp Sở cho rảnh nợ. Nhìn khóe mắt Đàm Diệu Đồng đã đỏ rực, gương mặt kiều diễm đã tái mét. Diệp Sở nhìn Đàm Diệu Đồng cười nói. Không cần khẩn trương, bọn chúng muốn giết ta cũng không dễ như vậy. Thật sự cho rằng người có xuất xứ từ nơi đó lại dễ xử như thế sao? Dáng hồng hàn hồ vẫn còn. Không cần lo lắng chuyện này mà khiến tâm trạng của nàng bị quấy dày. Đàm Diệu Đồng thấy Diệp Sở vẫn còn lòng dạ an ủi mình. Trong lòng vừa buồn vừa giận, mình nào phải thứ không tim không phổi. Lúc này làm gì còn tâm tư ngắm cảnh đẹp hàn hồ nữa đây? Cách chương.